Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm đã biết, lời nói trên gối nào có thể tin dễ dàng. Hắn rời nhà vào tháng chạp năm ngoái. Trước khi đi thì lưu luyến muôn vàn. Nắm tay ta đi gõ cửa hàng xóm. Tại hạ sắp vào kinh thành. Chức kinh, con trẻ, mong mọi người quan tâm. Khi Cố Lân trở về, nhất định sẽ cảm ơn thỏa đáng. Chức kinh, vợ giờ đây lại đến tháng chạp. Tin hắn đỗ thám hoa đã qua nửa năm, nhưng không thấy bóng dáng hắn, cũng không có thư từ của hắn. Ánh mắt của hàng xóm nhìn ta, từ hâm mộ chuyển thành thương hại. Khi đó việc Cố Giải Nguyên quỳ trên ván giặt đã lan truyền khắp toàn thành. Ai cũng nói ta là một phụ nhân chua ngoa, nhưng ai cũng nói ta có phúc. Giờ đây mọi người chỉ trỏ sau lưng, nói rằng phu quân ta giờ đã đỗ thám hoa, loạn hoa mê liễu, làm sao nhớ đến thê tử Tào Khang như ta, làm sao nhớ đến nữ thêu hoa như ta. Ta mỗi ngày đóng cửa cài then, mặc kệ lời đồn, chỉ an phận chờ hắn trở về. Đến lúc đó nghe hắn nói thế nào, nói qua được thì ngủ trên giường, nói không được thì quỳ trên ván giặt. Nhưng hắn vẫn không trở về. Triệu Cảnh Thăng vào cuối năm về quê thăm phụ mẫu. Ta đến bến Vọng Giang Đình tìm hắn ta. Ta cười hỏi, Cảnh Thăng có tin tức gì của phu quân ta không? Ta nghe nói chàng ấy đỗ thám hoa, nhưng công việc bận rộn, đến giờ vẫn chưa về quê. Ánh mắt Triệu Cảnh Thăng tránh né, ấp a ấp úng. Hắn ta nói, tẩu phu nhân, có vài chuyện tại hạ không biết có nên nói hay không. Ta tiếp tục cười nói, xin hãy nói. Hắn ta nói, phu quân ta đến kinh thành, trong kỳ thi xuân đã đỗ hội nguyên, thi đình cũng phải đứng thứ nhất. Nhưng hoàng thượng nói hắn còn trẻ, ba lần đỗ đạt, sợ sẽ sinh ra tính khí ngạo mạn, nên kiên quyết hạ hắn từ trạng nguyên xuống thám hoa. Nhưng việc hạ này không giảm danh tiếng của hắn, mà còn tăng thêm nhuệ khí của hắn. Khi cưỡi ngựa đi dạo phố, trạng nguyên lớn tuổi, bảng nhãn chất phác, cả đội ngũ chỉ có hắn là nổi bật. Một vòng xuống phố, hoa rơi đầy người, phong lưu vô hạn. Lúc đó một số vị trung đường ở kinh thành muốn cướp hắn làm nữ tế. Các tiểu thư thì gửi khăn thơm, túi thêu chất thành cả đống. Sau này trong tiệc Quỳnh Lân, công chúa nhìn qua bức rèm, muốn triệu hắn làm phò mã, mới át chế được làn gió tranh rể trong triều. Công chúa kia là nữ nhi đích xuất của trung cung, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được nuông chiều. Hoàng thượng triệu hắn đến hỏi, hắn nói, trong nhà hắn đã có thê. Hoàng thượng nói, chẳng qua chỉ là một nữ thêu hoa, ái khanh cần phải cân nhắc cẩn thận. Hắn đã suy nghĩ vài ngày, trả lời hoàng thượng, Lý thị một năm không có con, thần đã sớm có ý định hưu thê, nhưng bây giờ vừa mới đỗ đạt mà đã bỏ thê liền cưới. Mặc dù thần không sao, nhưng sợ làm tổn hại thanh danh của công chúa, không bằng chờ thêm một năm, thần nhất định sẽ hưu thê. Nghe đến đây, cả người ta phát run, ai nói ta còn trẻ không nên có thai, lại ném ruột sấy đầy đất. Giờ đây nói ta một năm không có con, muốn ép ta rời bỏ. Triệu Cảnh Thăng càng nói càng khó xử. Hắn ta nói, tẩu phu nhân, có lẽ là ngợp trong vàng son làm mờ mắt. Hắn ra ngoài mới mấy tháng, danh tiếng phong lưu đã lan khắp kinh thành. Hắn đã được định là phò mã, lại dây dưa không rõ với tiểu thư trung đường. Công chúa tức giận, hoàng thượng còn gọi hắn đến khiển trách vài lần. Hắn không thay đổi bản tính, có khi còn lưu luyến trốn trăng hoa. Hắn ta nhìn ta với ánh mắt đồng cảm nói, Bích Đào cô nương, ta khinh thường hành vi của hắn, sớm đã không còn qua lại với hắn. Khi rời kinh, ta cũng đã tìm hắn, hỏi hắn có tin gì muốn gửi cho ngươi không. Hắn lúc đó say trong chốn ôn nhu hương, cười nói, không có tin tức, chính là tin tốt nhất. Ta ở nhà ngồi vài ngày, nương, còn hối hận không nghe lời của nương, giờ đây rơi nông nỗi như hiện giờ. Ta vốn muốn mượn hắn sinh một đứa con. Ta nuôi con lại nuôi ta. Giờ đây, không mượn được con bị vứt bỏ. Ta nói với Đậu Hoàng. Đậu Hoàng, bây giờ mi chỉ có nương. Chúng ta qua cầu về nhà thôi. Đậu Hoàng rên ư ử vẫy đuôi với ta. Dụi mặt vào tay ta. Con muốn L, I, E, em mở mặt ta. Ta lau sạch nước mắt. Đến thư phòng của hắn ngồi xuống. Ta mài mực, cầm bút viết hai chữ. Phu quân, viết siêu vẹo xấu xí cực kỳ. Quả nhiên hắn không nắm tay ta. Chữ của ta vẫn như gà bới. Ta vò giấy lại rồi vứt đi. Chỉnh trang quần áo ra ngoài. Ta đi đến đầu ngõ. Tìm một sạp nhỏ của tái thần tiên đoán mệnh. Bảo ông ấy viết thư dùm cho ta. Ta nói, ông ấy viết. Ta nói, phu quân, nghe nói ngươi đã đỗ thám hoa. Còn muốn cưới công chúa Nạp tiểu thư. Tái thần tiên ngừng bút nhìn ta. Ta nói, sao ông lại dừng? Tiếp tục viết đi. Tái thần tiên tiếp tục viết. Ta tiếp tục nói, ta vốn muốn mượn ngươi sinh một đứa con. Giờ đã thành thân 1-2 năm. Nửa đứa con cũng không có. Ta có chút thiệt thòi. Ta cảm thấy có lẽ ngươi không có khả năng. Vậy thì chúng ta hòa ly. Ngươi đừng làm khó ta. Ta cũng không làm khó ngươi. Tái thần tiên sặc một ngụm nước miếng nói. Viết thẳng thừng như vậy sao? Có cần ta giúp nương tử chỉnh sửa trau chuốt hay không? Ta hỏi, trau chuốt có mất thêm tiền không? Ông ấy nói, không mất. Ta nói, vậy thì ông chỉnh sửa đi. Ta ngồi trên ghế nhỏ chờ tái thần tiên chỉnh sửa. Phía sau có người nghiến răng nghiến lợi. Ai không có khả năng? Nàng muốn hòa ly với ai? Cách chương.